Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầm, nếu không biết nói tiếng người, thì đem lưỡi mà hiến đi. Người thường ít nói như Kỷ Bắc Đình đột nhiên lên tiếng. Giọng nói lạnh lùng đến mức có thể khiến người ta xê, hát, ế, tê cóng. Ai nghe cũng nhận ra tâm trạng của Kỷ Bắc Đình đang không tốt. Thẩm Nhất Thanh sớm đã nghe danh về sự cứng rắn trong giới kinh doanh của Kỷ Bắc Đình, nên lập tức cúi đầu, không dám nói linh tinh nữa. Tôi sẽ gọi điện hỏi đạo diễn. Đỗ Vũ Điểm phấn khởi nói, đạo diễn Hồ Bảo Vãn Vãn bị dị ứng tôm hùm đất, đang truyền dịch ở bệnh viện, tối nay không về được. Mọi người trong phòng bỗng mất hứng buôn chuyện, không ai nhận ra. Ngay khi Kỷ Bắc Đình nghe xong câu đó, anh đã rời khỏi phòng, cứ như thể không thể kiểm soát được đôi chân của mình. Anh vội vã bước ra ngoài, lên xe, anh muốn đến bệnh viện, anh cần phải tận mắt thấy rằng Giang Vãn Vãn vẫn khỏe mạnh. Quãng đường 20 phút đi xe bị anh rút ngắn còn 15 phút. Khi chuẩn bị đẩy cửa phòng bệnh, Kỷ Bắc Đình dừng lại, qua cửa kính. Anh thấy Bạch An và Giang Vãn Vãn đang ôm chặt lấy nhau. Cảm giác đau đớn trong N, G, Ư, C dường như sắp khiến da thịt anh vỡ ra. Hai người họ đang làm gì vậy? Lúc Kỷ Bắc Đình về nhà Trung đã hơn 11 giờ. Trong phòng khách của nhà Trung vẫn còn sáng đèn. Kỷ Bắc Đình tưởng rằng ai đó quên tắt. Nhưng khi vào trong, anh thấy Tô Vi Nhi đang ngồi trên ghế sofa gật gù. Nghe thấy tiếng động ở cửa, Tô Vi Nhi lập tức đứng dậy. Anh về rồi. Kỷ Bắc Đình mệt mỏi gật đầu. Sao cô còn chưa ngủ? Em muốn đợi anh về rồi mới ngủ. Bên chỗ Vãn Vãn thế nào rồi? Nhắc đến Giang Vãn Vãn, Kỷ Bắc Đình siết chặt nắm tay. Trong đầu anh ngay lập tức hiện lên cảnh cô ôm Bạch An. Chắc không có vấn đề gì. Kỷ Bắc Đình nghiến răng, chỉ nói vài chữ rồi đi vào phòng. Trong bếp có sữa ấm, uống chút sữa rồi ngủ nhé. Tô Vi Nhi gọi anh lại. Kỷ Bắc Đình dừng lại một chút, không quay đầu. Được, ngủ ngon, ngủ ngon. Cảnh Kỷ Bắc Đình và Tô Vi Nhi chúc nhau ngủ ngon trong phòng khách không được phát trực tiếp, nhưng tất cả đã được camera trong phòng ghi lại. Về đến phòng, Kỷ Bắc Đình nhận được thông báo từ đạo diễn rằng đã đến lúc gửi tin nhắn tâm động cho các nữ khách mời. Ban đầu, phần gửi tin nhắn tâm động này được phát trực tiếp, nhưng vì sự cố của Giang Vãn Vãn hôm nay nên đã chuyển sang quay sẵn rồi phát lại. Kỷ Bắc Đình nửa nằm trên giường, cầm điện thoại nhưng mãi không thể đưa ra quyết định. Anh đứng dậy đi đi lại lại trong phòng. Dù biết đây là một chương trình hẹn hò, nhưng việc Giang Vãn Vãn ôm người đàn ông khác, anh tức giận là kiểu không thể xoa dịu được. Sau khi đi vài vòng, Kỷ Bắc Đình cuối cùng cũng quyết định và gửi tin nhắn tâm động. Bên kia, Giang Vãn Vãn cũng đang soạn tin nhắn tâm động. Bạch An vì muốn tiện chăm sóc cô nên không về nhà chung, mà nghỉ ngơi trên ghế dài bên ngoài phòng bệnh. Giang Vãn Vãn cầm điện thoại, liếc nhìn bóng người mờ ảo bên ngoài cửa kính. Dù sao hôm nay Bạch An cũng đã vất vả rồi, không còn cách nào, đành ủy khuất Kỷ Bắc Đình một chút. Ngày mai sẽ dỗ dành anh sau. Giang Vãn Vãn nhấn nút gửi. Tổ hậu kỳ khi nhận được những cảnh quay này đều sững sờ. Họ không ngờ rằng lựa chọn của các khách mời lại có sự đảo chiều lớn như vậy. Giang Vãn Vãn và Kỷ Bắc Đình vốn luôn chọn nhau, nhưng đêm qua lại đồng loạt gửi tin nhắn cho người khác. Hãy cắt thật kỹ, Hồ Lai nhắc nhở, cắt cho tôi thành một bộ phim buổi tối 8 giờ kịch tính nhất. Tổ hậu kỳ đã thức trắng đêm để hoàn thành phần tin nhắn tâm động. Cách chương.